Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên chỉ người đều ở đây trong đó, chỉ có điều và bình thường tu giả cách được so sánh khai, bình thường tu giả cũng không dám tới gần, miễn cho gây chuyện, bị giết. Hai người rất nhanh liền rơi xuống trong đám người, chuẩn bị đại nghe ngóng điểm tin tức. Đúng lúc này, Trương Tứ Phong nhưng lại từ trong lòng ngực mặt lấy ra một khối yêu thú ra đi ra, hướng về phía tất cả mọi người hô lớn. Đến đến, tới coi trộm một chút nhìn một cái a, chính tông phần tiên tông bên trong địa đồ a, giá gốc 10000 hạ phẩm thiên nguyên thạch, hiện tại cái bán 9990 khối a, đến đến, nhìn một cái hà a. Tần Thiên nghe xong, thiếu một ít tự hỏng mất, trực tiếp nắm chặt Trương Tứ Phong lỗ tai, cả giận nói. DK em, ngươi không phải nói nghe ngóng tin tức sao, tại sao lại ở chỗ này giao hàng lên nữa à? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô Lượng Thọ Phật, ngươi mau buông tay, dù sao thời gian còn rất dài, trước lời ít tiền nói sau. Trương Tứ Phong nói xong một thanh đẩy ra Tần Thiên tay, tiếp tục hô to lên. Cái chỗ này, phần tiên tông đó là mẫn cảm từ A, vừa nghe đến phần tiên tông, lập tức rất nhiều người liền vây đi qua. Thiệt hay giả A, phần tiên tông địa đồ, không thể nào đâu. Đúng đấy, giả dối A. Giả dối A. Rất nhiều người nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Làm sao có thể, đây chính là ta tổ tiên trí nhớ xuống. Ta tổ tông thế nhưng mà đi vào bên trong. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong, rất là im lặng lắc đầu, hàng này không cần đoán cũng biết tại gạt người, để cho, đợi chút nữa nhất định sẽ bị người vây đánh, chính mình hay là ly khai điểm so sánh tốt. Lập tức Tần Thiên liền hướng phía bên cạnh đi tới, vừa đi, một bên nhìn phía xa phần tiên tông di chỉ, tại đây khoảng cách cũng không phải rất xa, bên trên mây mù đã tán đi rất nhiều, phần tiên tông sơn môn đại điện rõ ràng có thể thấy được, đều có thể nhìn rõ ràng bên trên cung điện kết cấu. Tần Thiên nhìn xem bên trên, tiên hạc bay múa, còn có bóng người lắc lư. Không đúng, tại sao có thể có bóng người a? Không phải di chỉ sao? Tần Thiên mạnh mà kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn kỹ lại, vậy thì sao bóng người a? Chỉ có mấy cái tiên hạc bay múa, lại nhìn kỹ xem, những này tiên hạc rõ ràng không phải thật thể, rõ ràng chỉ là hư ảnh. Sặc tình huống như thế nào a? Tiên hạc hư ảnh, không thật sự, đây là có chuyện gì a? Tần Thiên nhìn xem bên kia thầm nghĩ. Hai mắt không có chút nào rời, vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên chứng kiến cung điện ở bên trong một chỗ đại môn mạnh, mà mở ra từng chút một, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở bắt được trong khe hở, một con mắt từ bên trong nhìn ra. DK em lại ảo giác đến sao? Tần Thiên trong nội tâm kinh ngược lại, cẩn thận nhìn sang, phát hiện cái kia đến khe hở vẫn còn, bắt được ánh mắt vậy. Vẫn còn, đang nhìn chăm chú lên người phía dưới, tựa hồ phát hiện Tần Trời đang nhìn nó, mạnh mà liền hướng phía Tần Thiên chém đi qua. Giờ khắc này, một loại vô cùng cảm giác quỷ dị tập kích Tần Thiên toàn thân, Tần Thiên đột nhiên cảm giác mình giống như bị lệ quỷ theo dõi đồng dạng, toàn thân đều đánh cho một cái lạnh run, liên tiếp lui về phía sau, con mắt cuống quýt rời, không dám nhìn tới. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người cái loại này cảm giác quỷ dị vậy. Biến mất, Tần Thiên lập tức thật dài thở ra một hơi. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi, rốt cuộc là thật sự hay là ảo giác a? Tần Thiên như cũ khó hiểu, lần nữa chuẩn bị nhìn sang. Buổi tối hôm qua cái kia rình coi người của ta là ngươi sao? Mạnh mà, đúng lúc này, một cái thanh thúy lạnh như băng nữ tử thanh âm tại Tần Thiên bên tai vang lên, cả kinh Tần Thiên cuống quýt nhảy ra, quay đầu nhìn lại. Lập tức, Tần Thiên đều ngây dại, tại trước mặt nàng, một cái tuyệt mỹ vô cùng nữ tử đứng ở nơi đó, như là họa ở bên trong tiên nữ đồng dạng, không ăn nhân gian khói lửa, bất nhiễm một ít hạt bụi, bất luận cái gì văn chương đều không cách nào hình dung mỹ mạo của nàng. Cảm giác nàng cả người tựu như là hư ảo bình thường, phảng phất không tồn tại. Rồi lại rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Tần Thiên không biết nàng, nhưng lại nhận ra nàng cái này một thân màu tím nhạt quần áo. Nữ nhân này thật sự là tối hôm qua chính mình thấu thị chính là, cái kia thiên chỉ nữ tu người, thiên chỉ thần nữ. Mạnh mà, Tần Thiên giật mình tỉnh lại, vội vàng nói. Cái kia, ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Loại chuyện này sao có thể nhận thức a? Nếu nhận biết. Chỉ sợ đã bị nàng một chương cho giết chết, Trương Tứ Phong có thể nói qua, nữ nhân này thực lực chỉ sợ đạt đến 8 tinh cảnh giới a, hiện tại xem ra tựa hồ thật là như vậy a, cả khi nào thì đi đến trước mặt mình cũng không biết, nhưng thấy thực lực nhiều đáng sợ. Chương 1369, Trung Châu Hoàng Tuyền Thiên chỉ thần nữ nhìn xem Tần Thiên, thần sắc trên mặt như cỗ lạnh như băng, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là có thể thấy được, nàng đối Tần Thiên đáp án này không phải rất hài lòng, đồng thời không muốn làm cho Tần Thiên ly khai. Mà Tần Thiên lại là muốn rời khỏi trước. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận ta cũng không biết ngươi sao, ta nhớ được khí tức của ngươi. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên thản nhiên nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, cô nàng này đây là cái gì tình huống a? Chẳng lẽ muốn tại trước công chúng giết ta sao? Cáo, lão tử muốn cái biện pháp đào tẩu mới được. Khục khục, cái kia, ngươi xem khẳng định nhớ lầm, làm sao có thể a? Ta mới từ quê quán Đông Bắc qua tới nơi này đánh cho xì dầu, không đến một phút đồng hồ. Tại sao có thể là ta à? Cái kia cái gì, nếu không có gì lời nói, ta tự đi trước ha ha, có việc điện thoại liên hệ hà AA. Tần Thiên nhìn xem Thiên Chỉ thần nữ cười híp mắt nói, nói xong quay đầu bước đi, nhưng là hắn vừa quay người lại, liền chứng kiến Thiên Chỉ thần nữ xuất hiện ở trước mặt của mình. Tốc độ nhanh Tần Thiên đều biết phục hồi tinh thần lại. Cáo, cô nàng này đây là cái gì tốc độ a, nhanh như vậy. Giờ phút này, không ít mọi người hướng phía bên này xem qua, bởi vì Thiên Chỉ thần nữ như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ rõ ràng, và Tần Thiên một người bình thường tu giả đứng chung một chỗ, đây là cái gì tình huống a, nhất định phải tốt vây xem bỗng chốc mới được. Đừng lo lắng, ta không thể giết ngươi, ta chỉ rất là hiếu kỳ trên người của ngươi cái chủng loại kia khí tức, rất kỳ quái, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tu luyện chính là công pháp gì sao? Thiên Chỉ thần nữ nhìn xem Tần Thiên nói. Cái kia, cái này hay là không đi à nha, tự là bình thường hàng thông thường, không nhập lưu, không có gì hay xem, cái kia, mụ mụ ngươi giống như tình ngươi, ngươi mau trở về đi thôi. Tần Thiên chỉ vào xa xa Thiên Chỉ bên kia đối với nàng nói. Ngươi ngay tại nói bậy, ta tự một chiêu tiêu diệt ngươi. Thiên Chỉ thần nữ nhìn xem Tần Thiên, mạnh mà bỗng nhiên ngay lúc đó lời nói xoay chuyển, lộ ra sắc mặt giận dữ, bị hù Tần Thiên liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người cảm nhận được bên này Thiên Chỉ thần nữ khí tức, toàn bộ xem đi qua. Tần Thiên xem xét nhiều người như vậy nhìn xem, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, sau đó một tay che ngực, chỉ vào Thiên Chỉ thần nữ phẫn nộ hô lớn. Ngươi cái này nữ cẩm thú, ngươi muốn ta làm cái gì? Dưới ban ngày ban mặt, ngươi lại còn nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói. Ta nói cho ta biết, ta có ra có thất, ta thả rằng chết không theo. Ngươi cho dù vĩnh cường, đạt được người của ta, vậy, không chiếm được lòng ta, hừ. Tần Thiên hô xong, quay người liền hướng phía xa xa chạy tới, trong nháy mắt tự biến mất, Thiên Chỉ thần nữ đều chưa quay người trở lại, hoàn toàn bị Tần Thiên những lời này cho nói hôn mê rồi. Chung quanh người vây xem đem Tần Thiên lời nói nghe nhất thanh nhị sở, nguyên một đám lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Không nghĩ tới Thiên Chỉ thần nữ rõ ràng như vậy khát khao, dưới ban ngày ban mặt muốn đối người nam kia tu giả dùng cường, thực không biết xấu hổ a. Đúng vậy a, xem ra các nàng Thiên Chỉ chưa nam nhân, đều nín hỏng. Đúng vậy, quá cầm thú, xem người ta lớn lên xoái tựu sằng bậy, không biết xấu hổ, có bản lĩnh xông ta đến a. Đúng đấy, xông ta đến a, ta nhịn. Ta vậy. Nhịn. Ta vậy. Nhịn. Một đoàn tu giả hướng về phía Thiên Chỉ thần nữ tức giận hô, một bộ hiên ngang lẫm liệt, quên mình vì người, gương cho binh sĩ, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục bộ dáng, rất là ra vẻ đạo mạo, trong nội tâm xấu xa nhưng lại ai cũng biết. Thiên Chỉ thần nữ nghe những này tu giả như thế không biết xấu hổ lời nói, vốn là bình tĩnh sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, cực kỳ phẫn nộ. Hừ. Thiên Chỉ thần nữ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lập tức một đạo khủng bố khí tức tán phát ra rồi, lập tức sợ tới mức những này muốn quên mình vì người tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vội vàng hướng phía xa xa chạy tới, miễn cho bị Thiên Chỉ thần nữ giết. Đồ vô sỉ, ta bắt được ta và ngươi tất nhiên tốt giáo huấn ngươi. Thiên Chỉ thần nữ nhìn xem rậm rạp đám người phẫn nộ đạo, muốn phải tìm Tần Thiên thân ảnh, nhưng tiếc Tần Thiên sớm đã không thấy tăm hơi, đành phải đã đi ra. Móa, may mắn ta thông minh, nếu không sẽ chết tại cô nàng kia trong tay, lại nói, cô nàng kia dáng người thật sự là không tệ a, có cơ hội muốn chính diện thấu thị nàng mới được. Tần Thiên đứng ở đàng xa trong đám người, nhìn xem Thiên Chỉ bên kia trong nội tâm thầm nghĩ, rất là hèn mọn bị ổi cười cười. Tần huynh, chúng ta đi mau, có tai họa. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, Trương Tứ Phong sắc mặt vội vàng đã đi tới. Sặc, làm sao vậy? Ngươi lừa dối người bị phát hiện nữa à? Tần Thiên vội vàng hỏi. Không phải, ngày hôm qua mấy người kia đến rồi. Trương Tứ Phong chỉ vào xa xa trong đám người mấy người đạo, mấy người kia nguyên một đám tóc giống như cẩu gặm qua đồng dạng, rất là khó coi. Tần Thiên nhìn kỹ, mới nhận ra đến, cái này mấy cái gia hỏa là ngày hôm qua bị Trương Tứ Phong thiếu đi một lần gia hỏa, giờ phút này đang khắp thế giới tìm Trương Tứ Phong đâu rồi. Ta lặc cái đi. Tần Thiên xem xét, không nói hai lời, quay đầu bước đi, Trương Tứ Phong vội vàng đuổi kịp. Ở nơi nào, ta nhìn thấy, cái kia tử đạo sĩ, còn có tiểu tử kia. Tần Thiên hai người lại đi không bao xa, mạnh mà liền nghe phía sau truyền đến một hồi tiếng hô. Hai người bị phát hiện, Tần Thiên không nói hai lời, lập tức nhanh hơn tốc độ, bỗng nhiên là được tiêu thất tại Trương Tứ Phong trước mắt. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, Tần huynh, ngươi không thể ném ta xuống chạy trốn a. huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia a. Trương Tứ Phong sốt ruột hô lớn, vội vàng đuổi theo mau, nhưng tiếc Tần Thiên đã biến mất, mà phía sau năm người kia đã đuổi theo tới. Trương Tứ Phong vội vàng thi đấu khai chân chạy, hàng này bi thảm chết rồi, trong vòng 2 ngày bị đuổi giết lần thứ 4. Tần Thiên tàng hình núp trong bóng tối nhìn xem Trương Tứ Phong bị đuổi giết, chính mình thì là rất nhanh đi trở về nguyên lai địa phương, lại để cho Trương Tứ Phong chính mình chết đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, xa xa không gian đột nhiên vỡ vụn, khủng bố năng lượng đêm thất tịch từ bên trong phát ra, ngoại trừ Thiên Trì và mọi người thần hướng người bên ngoài, sở hữu tất cả tu giả tại thời khắc này, đều là khống chế không nổi nằm sấp trên mặt đất, bị đáng sợ khí tức đè chế đi xuống. Khó vào đời, lão tử leo lần thứ 3, các loại, lão tử cường đại rồi, không phải đem các ngươi những đại môn phái này nguyên một đám diệt đi không thể. Tần Thiên trong nội tâm nổi giận đạo, con mắt chằm chằm vào bầu trời bên kia. Giờ phút này vết nứt không gian bên trong, đại lượng màu đen hào quang từ bên trong tán phát ra rồi, khủng bố ma đạo khí tức lập tức đập vào mặt, rất nhiều tu giả lập tức cảm giác vô cùng khó chịu, đầu đau muốn nứt. Tần Thiên cũng có thể cảm giác đạo một cổ kỳ quái khí tức truyền đến, và chính mình năng lượng trong cơ thể chống lại lên, Tần Thiên vội vàng điều động năng lượng áp chế đạo này khí tức. Ngay sau đó, một cái cự đại màu đen chén đĩa từ bên trong bay ra, ước chừng có 400-500 mét chiều rộng đại, bên trên điêu khắc lấy rậm rạp chẳng chịt kỳ quái văn tự, còn có vô số kỳ quái đồ án, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, xem không phải rất rõ ràng. Màu đen đại trên bàn, đứng đấy là 3 người, chính giữa một cái, mặt khác 12 vây quanh chính giữa chính là cái người kia, dựa theo khoảng cách nhất định đứng đấy. Vâng, Trung Châu Hoàng Tuyền Tông thay đổi liên tục thiên bản. Có người nhận ra, hô lớn. Chương 1370, sát khí đối kinh Phật Tần Thiên từ nơi này, cái mâm lớn vừa ra tới lập tức là được đoán được. Đây là Trung Châu Hoàng Tuyền Tông, tứ đại siêu cấp môn phái ra 2 cái, như thế tà ác khí tức tất nhiên không thể nào là Phật môn, chỉ có thể là Hoàng Tuyền Tông. Cái này liền đem đến chính mình muốn tiêu diệt tông môn sao? Tần Thiên nhìn xem Hoàng Tuyền Tông, không có giết hắn xúc động, bởi vì Hoàng Tuyền Tông không có gây chính mình. Chính mình tuy nhiên thu man tộc trưởng lão lễ vật, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện diệt sát một môn phái. Nhất là, mình bây giờ chút thực lực ấy, bề ngoài giống như còn chưa đủ người ta xem đâu rồi. Mau nhìn, đó là Hoàng Tuyền Ma Tông ở kiếp này ma đồng, truyền thuyết thực lực đã đạt tới 8 tinh cảnh giới, rất đáng sợ. Có còn nhỏ thanh âm đạo, Tần Thiên đều nhất nhất nghe vào trong lỗ tai, cả người cơ hồ đều hỏng mất, nãi nãi ngươi, những này siêu cấp môn phái vậy. Vậy, quá cường đại, như thế nào đi ra một cái tựu là 8 tinh cảnh giới a? Bà mẹ nó, chính mình cùng bọn họ so với, quả thực tựu là củi mục một cái a, quá đả kích người. Ầm ầm. Hoàng Tuyền Ma Tông cửu chuyển thiên bàn thần hồn đem Hoàng Tuyền Tông 13 người đưa đến nơi này, liền một lần nữa bay trở về vỡ vụn trong không gian, biến mất không thấy. Đây là 13 người bên trong, mỗi người thực lực đều cực kỳ đáng sợ, trong đó mấy cái ví dụ thực tế càng là đạt đến 8 tinh cảnh giới, chính giữa cái kia Hoàng Tuyền Ma Tông ma đồng ngược lại là không biết, cái này ma đồng nhìn xem mà bắt đầu. Bộ dáng cực kỳ tà ác, ăn mặc một thân trường bào màu trắng, cầm trong tay quạt xếp, nhìn về phía trên một bộ công tử văn nhã bộ dáng, nhưng là cái kia một đôi mắt phượng còn có lông mi nồng đậm, và vĩnh viễn xen vào cười cùng không cười ở giữa miệng, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, tựa hồ tổng là muốn hại người bộ dạng. Tần Thiên xem nhiều hắn lích đều cảm thấy không thoải mái, vội vàng đừng tục chải tóc, theo trên mặt đất chiến lên. Oanh! Giờ khắc này, phía tây bầu trời vỡ vụn, một đạo quang mang màu vàng từ bên trong tán phát ra rồi, lập tức đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở, đồng thời liên tiếp Phật âm tại mọi người lỗ tai bên cạnh vang lên, tất cả mọi người tại đây một cái đều cảm giác cực kỳ thoải mái, như tắm gió xuân đồng dạng, nhắm mắt lại, im im lặng lặng hưởng thụ lấy mà bắt đầu, có một loại vũ hóa phi thân, thần hồn thoát xác cảm giác. Vỡ vụn trong không gian, một cái rộng hơn 10 thước cá gỗ từ bên trong bay ra, một cái râu bạc trắng lão hòa thượng và một người tuổi còn trẻ hòa thượng đứng ở phía trên, bay ra, chắp tay trước ngực, nhớ kỹ kinh văn. Giờ phút này mọi người nghe kinh văn, hoàn toàn say mê lên, không ít mọi người hướng phía cái này, một già một trẻ 2 tên hòa thượng đã bái xuống dưới, một bộ cho đến quy y Phật nằm bộ dáng. Tần Thiên trên người cái chủng loại kia sát khí giờ phút này nhanh chóng bạo phát ra, bao phủ tại Tần Thiên toàn thân, lập tức Tần Thiên cả người đều biến thành một huyết nhân đồng dạng, sát khí tự chủ và những cái kia Phật âm đối kháng lên. Kết quả là, sở hữu tất cả Phật âm toàn bộ đều hướng phía Tần Thiên, bên này tập trung công kích tới, vô cùng đáng sợ, Tần Thiên lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp đôi, cả người đều nhanh gánh không được, vội vàng cố gắng khống chế những này sát khí chống cự người những này Phật âm, bởi vì những này Phật âm có độ hóa người công hiệu, Tần Thiên cũng không muốn bị độ hóa, đã trở thành một cái con lừa chọc. Tần Thiên phóng xuất ra sát khí càng cường đại, Phật âm tự càng cường đại, trong lúc nhất thời, Tần Thiên chung quanh hơn 10 thước toàn bộ đều là khủng bố sát khí. Phật âm công kích toàn bộ đều bị hấp dẫn đã tới, thêm tại những người khác trên người công hiệu lập tức liền yếu xuống dưới. Kết quả là, tất cả mọi người tại thời khắc này đều thanh tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình rõ ràng hướng phía hai tên hòa thượng quỳ lại, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này nếu không phải Tần Thiên sát khí dẫn động những cái kia Phật âm, đem Phật âm đều hấp dẫn quá khứ lời nói, chỉ sợ cạnh mình đã bị độ hóa, thành là một cái hòa thượng. Lập tức tất cả mọi người trong nội tâm đều mắng to cái này, hai cái chết con lừa chọc, rõ ràng không yên lòng, muốn độ hóa bọn hắn. Giờ phút này, Tần Thiên bởi vì bên này khác thường, vậy, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, nhao nhao nhìn xem Tần Thiên bên này khổng lồ sát khí, đều cực kỳ giật mình, mặt ba đại môn phái người cũng là như thế. Tần Thiên sát khí trên người rõ ràng khủng bố như vậy, đã đạt đến hơn 10 thước phạm vi tình trạng, biến thành từng đợt huyết vũ, thật là đáng sợ. Cái kia hai tên hòa thượng giờ phút này cũng thế giật mình nhìn xem Tần Thiên bên này, bọn hắn chơi đùa không nghĩ tới lại có thể biết dẫn xuất Tần Thiên như vậy, một cái sát khí nồng đậm tu giả đi ra, lập tức đại hỉ. Phật môn tu luyện chính là công đức, Tần Thiên như vậy một cái sát khí ngập trời người nếu là bị đầu độc, cái kia chính là công đức, hơn nữa là thật lớn công đức a, nhưng dùng tăng trưởng thật nhiều tu vi a. Vì vậy, hai tên hòa thượng càng thêm ra sức ngâm sướng lấy kinh văn, cực lớn cự đại mộc ngư bên trên cũng thế tản mắt ra tường hòa hào quang, hoàn toàn bao phủ tại Tần Thiên trên người, vô cùng nồng đậm. Phốc! Giờ khắc này, Tần Thiên bị cá gỗ hào quang một công kích, lập tức liền gánh không được, cả người lập tức là được một ngụm máu tươi phun ra, rốt cuộc không cách nào khống chế sát khí, mà những này sát khí nhưng lại tự chủ và cá gỗ hào quang đối kháng lên, bởi vì nó và Phật Quang Nguyên vốn là đối lập. Sẽ chủ động công kích, nhưng là đã không có Tần Thiên khống chế, công kích nhưng lại yếu đi rất nhiều, nhanh chóng liền biến mất lên. Không tốt, tiếp tục như vậy lời nói, lão tử rất dễ dàng đã bị độ hóa, mặc kệ, chỉ có thể lại để cho Linh Nhi đi ra hỗ trợ, bạo lộ tự bạo lộ a. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, vung tay lên, lập tức Bạch Linh liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Muốn chết con lừa chọc. Bạch Linh xuất hiện, đã biết rõ Tần Thiên tình huống, bởi vì Tần Thiên nói cho Bạch Linh, trực tiếp. Bạch Linh là được một trưởng hung hăng hướng phía hai tên hòa thượng oanh đi ra ngoài. Đáng sợ bạch quang theo Bạch Linh trên người bạo phát đi ra, năng lượng kinh thiên động địa, làm cho người hít thở không thông, nhanh chóng hướng phía hai tên hòa thượng giết tới. Yêu đạo! Hai tên hòa thượng nhìn xem Bạch Linh, đồng thời kinh kêu lên, trên mặt lộ ra vô cùng nghiêm túc thần sắc, vội vàng là được nhanh chóng niệm lên kinh văn. Xíu, Một đạo kim quang theo hai tên hòa thượng dưới chân cá gỗ bên trong bạo phát ra. Hướng phía Bạch Linh năng lượng bạch quang oanh tới. Oanh! Không trung một tiếng vang thật lớn, lập tức không gian trực tiếp sụp xuống, vô cùng đáng sợ năng lượng khí tức đột nhiên nổ tung, nhanh chóng hướng phía chu vi dỗ tán mà đi. Đi! Bạch Linh một phát bắt được Tần Thiên tay, mạnh mà thân hình khẽ động, mang theo Tần Thiên bỗng nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, tại xem xét, đã tại mấy km bên ngoài trong rừng cây. Mà bên này, công kích nổ tung, không gian sụp xuống, tĩnh khoảng cách tu lấy đứng mũi chịu sào. Lập tức là được chết rồi 200-300 cái, sáo đều trốn không thoát, hai người cao thủ ở giữa chiến đấu tăng thêm không gian loạn lưu trùng kích, những này thất tinh lục tinh tu lấy căn bản không cách nào ngăn cản. Cái kia hai tên hòa thượng đứng tại cá gỗ bên trên, khủng bố năng lượng hướng của bọn hắn đuổi giết mà đi, bị cá gỗ kim quang chặn, hai người chưa có bất cứ chuyện gì, dưới chân cá gỗ nhanh chóng chính là đã đi ra, bay vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy, hai tên hòa thượng cũng thế rơi trên mặt đất. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới độ hóa một cái Tần Thiên, nhưng lại dẫn xuất cường đại như vậy một cái yêu tu đi ra, cái này yêu tu thực lực thâm bất khả chắc, vậy. Không biết rất cường đại, chỉ tiếc thánh khí thần hồn chỉ có thể dừng lại bỗng chốc, nếu không liền có thể đuổi theo mau giết Tần Thiên hai người, kiếm lấy công đức. Chương 1371, Di chỉ mở ra sống sót tu giả, giờ phút này, đều nhao nhao hướng phía xa xa chạy trốn mà đi, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, Tần Thiên cứu được bọn hắn. Cũng đã biết hủy diệt rồi nhiều người, nguyên một đám giờ phút này, trong nội tâm đều mắng to Tần Thiên và cái kia hai cái con lừa chọc, người còn sống sót chứng kiến cái kia hai cái con lừa chọc, trong nội tâm tự hận không thể luân hai người bọn họ trăm lượt, chỉ tiếc bọn họ là Tây Mạc Phật môn cao thủ, siêu cấp môn phái người, cánh tay có thể diệt bọn hắn, cho nên nguyên một đám cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, không dám sằng bậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại hạ thần hướng, thiên trì, hoàng tuyền tông người, giờ phút này đều nhao nhao hướng về phía Tần Thiên rời xa phương hướng nhìn lại, một cái lộ ra vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới rõ ràng còn có một mạnh, như thế hung hãn tám tinh cao thủ giấu ở chỗ này, hơn nữa còn là yêu thú tu luyện mà thành, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra bất đồng trình độ vẻ khiếp sợ. Tám tinh cảnh giới yêu thú, đó cũng không phải là dễ trêu, yêu thú sức chiến đấu thế nhưng mà vượt qua cùng giai, vậy, không biết con yêu thú này đến từ địa phương nào? là vũ vụ xâm lâm bản thân, hay là yêu vực. Tần Thiên bên này, Bạch Linh đem Tần Thiên mang đã đi ra tại chỗ, cuối cùng là bình an vô sự, vừa rồi một khắc này thật là quá hiểm. Lão bà, may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, lão công ta sẽ chết tại đâu đó hai cái con lửa chọc trên tay. Tần Thiên ôm Bạch Linh hung hăng hôn một cái, phần thưởng nàng bỗng chốc. Bạch Linh sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Tần Thiên nói. Cái kia hai cái chết con lửa chọc, rõ ràng dám đối với lão công ngươi ra tay, để cho, đợi chút nữa ta đưa bọn chúng đều giết. Ngươi giết đến sao, thực lực của bọn hắn ta xem không so ngươi yếu. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh nói. Hừ, hai cái con lửa chọc, tuy nhiên cường đại, nhưng là ta muốn giết bọn hắn, lại không khó. Bạch Linh tự tin đạo, vừa rồi giao thủ và cảm giác của nàng đến xem. Hai người kia chính giữa thực lực mạnh nhất bất quá cùng nàng cùng một cấp bậc, Bạch Linh có nắm chắc giết bọn chúng đi. Dùng phòng ngừa vạn nhất, ta lại để cho trưởng lão bọn hắn đều ra tới giúp ngươi, vây giết này hai cái chết con lửa chọc, nghĩa nó, dám giết ta, lão tử giết chết hắn. Tần Thiên mắng to, cực kỳ tức giận, chính mình tựa hồ giống như cùng Phật môn trời sinh có cừu oán đồng dạng, ở địa cầu thời điểm, Kim Thiền Tử cũng giết hắn, ở chỗ này thời điểm, Phật môn người cũng muốn độ hóa hắn. Lẽ nào lại như vậy, đem làm hắn Tần Thiên là quả hồng mềm sao? Tần huynh ngươi ở nơi nào a? Nhanh tới cứu ta a! Rầm rầm rầm. Trương Tứ Phong chiều đó nhãn hiệu tiếng cầu cứu tại Tần Thiên bên tai vang lên. Tần Thiên hướng phía bầu trời nhìn lại, chứng kiến ba cái gia hỏa ở phía sau dốc sức liều mạng đuổi theo lấy Trương Tứ Phong, còn có hai cái không thấy. Đạo trưởng cố gắng lên, ta xem trọng ngươi a! Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong, phất phất tay, cười híp mắt nói, chưa ý định ra tay. Cái này Trương Tứ Phong, tại Tần Thiên xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy, không có khả năng như vậy mà đơn giản sẽ bị giết chết mất, đương nhiên, thật sự chết hết, vậy coi như hắn xui xẻo. Lúc này đây và Phật môn trong lúc đó đấu pháp, Tần Thiên thực lực đã bộc lộ ra đã đến, rất nhiều người đều khẳng định nhận ra chính mình rồi, Tần Thiên tạm thời là không có ý định trở lại vừa rồi chạy đi đâu, miễn cho sinh ra phiền toái gì, chuẩn bị các loại, hoàng hôn thời điểm, di chỉ mở ra lại đi vào. Hôm nay trạng vạng tối tựu là mở ra cuộc sống. Tứ đại siêu cấp môn phái mọi người tới đông đủ, Tần Thiên vậy, kiến thức sự cường đại của bọn hắn, lại kết thù kết oán. Theo thời gian từng phút từng giây đi qua, ngày càng nhiều tu giả bay đến bên này, đằng sau đến tu giả thực lực đều cực kỳ cường đại, không có một cái nào là thất tinh cảnh giới bỗng chốc, tám tinh cảnh giới đều đã đến 10 cái. Rất nhiều môn phái nhỏ và tán tu đều nhao nhao đạp đến mà đến, trên bầu trời, các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, bộ dáng gì nữa đều có. Giống. Xa xa, một tiếng cực lớn gầm rú thanh âm truyền đến, một đầu cực lớn long sư thú từ phía trên không đạp không mà đến, một cái anh tuấn nam tử ngồi ở phía trên, ăn mặc một thân trường bào màu xám, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, trên người tản mát ra cường đại khí tức, nhìn không ra là cái gì thực lực, đằng sau đi theo hai cái mặc áo giáp lão giả, một cái lưng hùm vai gấu, một cái gầy trơ xương như củi, rất là hiếm thấy, nhưng là khí tức nhưng lại đạt đến tám tinh cảnh giới. Đây là chúng ta yêu tộc Nhiệt. Ta có thể cảm giác được trên người bọn họ yêu thú huyết mạch khí tức. Bạch Linh nhìn xem bên kia ba người kinh ngạc mà nói. Cái? Sao nói như vậy? Bọn hắn chẳng phải là đều là tám tinh cảnh giới cao thủ à? Tần Thiên giật mình mà nói. Rất có thể là, cái kia hai cái lão giả nhất định là, nhưng là thiếu niên kia cũng rất thần bí, nhìn không ra sâu cạn. Bạch Linh lắc lắc đầu nói. Hai cái thảo luận lấy, bên kia ba người nhưng lại ngay ngắn hướng phía Tần Thiên. Hai người bên này xem đi qua, tựa hồ là phát hiện cái gì? Sau đó có nghiêng đầu đi, đã rơi vào trong đám người. Bọn hắn phát hiện ta, yêu thú huyết mạch khí tức không cách nào ảnh tàng, yêu tộc người rất dễ dàng phát hiện. Bạch Linh nói, phát hiện liền phát hiện, không có gì lớn, chỉ cần bọn hắn không chọc đến chúng ta thì tốt rồi. Tần Thiên nói, thời gian rất nhanh liền đã đến buổi chiều, khoảng cách hoàng hôn càng ngày càng gần. Giờ phút này, phần tiên tông đại điện bên kia, sương mù đã cơ bản tản ra, đại điện đại môn giờ phút này đã có chút mở rộng, biểu thị di chỉ sắp mở ra. Tần Thiên nhìn xem cái kia đại điện, lập tức liền nghĩ tới trên mình buổi trưa xem ở đâu tình huống, trong khe cửa chính là cái người kia, lập tức toàn thân bất hữu dùng mình một cái, vậy, không biết đó là cái gì quỷ thứ đồ vật, ngẫm lại tự lại để cho Tần Thiên sởn hết cả gai ốc. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh nguyên lai ngươi ở nơi này, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trương Tứ Phong từ phía trên không rơi xuống, đầy bụi đất, giống như bị người chôn lại đào ra đâu đồng dạng. Ồ, đạo trưởng, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này đó a? Tần Thiên giật mình mà nói, ta nghe thấy được khí tức của ngươi tìm tới. Âu, đạo trưởng, ngươi rõ ràng có hao thiên khuyển huyết thống a, bội phục. Tần Thiên khích lệ nói, vô lượng cái đầu của ngươi, ngươi mới và cậu có quan hệ đâu rồi, Tần huynh ngươi quá không hiền hậu, đem ta một người ném ra. Đạo trưởng nhìn xem Tần Thiên phiền muộn mà nói, khục khục, Cái kia, đạo trưởng, ta cái này không để cho ngươi cơ hội sao? Làm vì huynh đệ, có phúc cùng hưởng gặp nạn ngươi đem làm, ta cố ý cho ngươi cho ta hy sinh một lần, để biểu hiện sự vĩ đại của ngươi, cái này không được chứ? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cười nói, vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi tại sao không đi hy sinh a? Ta đến thành toàn sự vĩ đại của ngươi. Trương Tứ Phong cả giận nói, Tần Thiên không ý tứ cúi đầu. Ồ, vị này nữ đạo hữu là ai a? Trương Tứ Phong đang nỗ lấy, mạnh mà thấy được Tần Thiên sau lưng Bạch Linh, lập tức hai mắt sáng lên, nước miếng đều chảy xuống, buồn nôn cực kỳ khủng khiếp. Vô lượng thọ Phật, vị này nữ đạo hữu, bần đạo Trương Tứ Phong, không biết đạo hữu phương danh a? Ta xem đạo hữu ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu triệu chứng xấu, có huyết quang chi. Bành. A. Trương Tứ Phong một câu lời còn chưa nói hết, trực tiếp là được bị Tần Thiên một cước hung hăng đá vào trên óp, đã bay đi ra ngoài. D. Mẹ mày huyết quang tai ương, đây là lão bà, ngươi dám đùa giỡn, lão tử cắt ngươi phía dưới. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cả giận nói. Khục khục, vô lượng, cái kia nguyên lai là đệ muội a, thất kính a. Trương Tứ Phong không có ý tứ mà nói. Lăn, ngươi là ai đệ à, thiếu cho ta loạn nhận thân thích. Tần Thiên nhấc chân uy hiếp đạo, ở dưới Trương Tứ Phong vội vàng lui về phía sau. Ông, một tiếng nặng nề nổ mạnh truyền đến. Phần tiên tông di chỉ mở ra, mọi người nhanh đi à. Có người hô to lên. Chương 1372, khủng bố chi địa di chỉ mở ra, phần tiên tông sơn môn đại điện chi môn giờ khắc này chậm rãi mở ra. Một cổ bành trướng tử vong khí tức từ bên trong truyền ra, rất nhiều tu lấy trước tiên là được nhanh chóng xông tới. Sợ bị người khác vượt lên trước. Nhưng là những này tu lấy vừa xông tới cửa, mạnh mà cả người lập tức là được nổ tung, biến thành một đống huyết vũ, vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời, trực tiếp là được chết rồi hơn trăm người, bị hù những cái. Kia tu giả không dám đi phía trước. Tứ đại môn phái người một cái vậy. Không có động thủ, toàn bộ đậu ở chỗ đó. Nhìn xem đại điện bên kia, Tần Thiên thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là vật gì à, khủng bố như vậy à, sát trận sao? May mắn chính mình không có loạn xông, nếu không chết rồi cũng không biết. Hừ, những người kia cho rằng vượt lên trước phải có thể được đến bảo bối, chê cười. Đại điện chi môn vừa mới mở ra, bên trong sát khí vừa vặn phát ra. Ai đi vào ai chết, nhất định phải chờ một lát, khiến cái này tử khí tản mất một ít mới có thể đi vào. Trương Tứ Phong lầu bầu nói. Đạo trưởng, xem ra ngươi thật đúng là đi vào a, rất có kinh nghiệm a. Tần Thiên nói. Hừ, đó là đương nhiên, ta lừa ngươi không thành. Đạo trưởng đắc ý nói. Thoáng cái chết rồi hơn 100 cái tu giả, những thứ khác tu giả cũng không dám nữa tiến vào, nhao nhao lui trở về, đang trông xem thế nào lấy tứ đại siêu cấp môn phái bên này, xem bọn hắn hành động trước. Đại khái đã qua hơn một giờ thời gian, giờ phút này sắc trời đã ám xuống dưới, tứ đại gia tộc kéo ra thủy động thủ, đại hạ thần hướng người động thủ trước, đại hạ thái tử đơn thương độc mã hướng phía bên trong mà đi, nhanh đến trước cửa thời điểm, một phen tay, một cái cự đại cửu long ngọc tỷ xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Phóng xuất ra quang mang chói mắt tản mát ra cường đại khí vương giả, bao phủ ở hắn, cả người cứ như vậy chưa nhập môn bên trong, cũng không có chuyện gì. Ngay sau đó thiên chỉ thần nữ khởi hành, cũng thế đơn thương độc mã giết đi vào, trở tay xuất ra một cái màu trắng bình ngọc, nắm trong tay, hình thành một đạo năng lượng cường đại hộ chiếu, tiến nhập bên trong, đồng dạng không có việc gì. Ngay sau đó ma tông hoàng tuyền ma đồng vậy, tiến nhập bên trong, đồng dạng là đơn thương độc mã, cầm trong tay một cây màu đen ống sáo. Thổi ra một khúc nhiếp lòng người lạnh ngắt khúc, tiến nhập bên trong. Kế tiếp là được Phật môn người, cái kia tiểu hòa thượng đỉnh đầu một cái hạt bồ đề, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm tiến nhập bên trong, bình an vô sự. Tần Thiên rất là nghi hoặc, như thế nào tứ đại thần hướng mọi người là đơn thương độc mã đi vào bên trong a? Vì vậy liền hỏi bên người đạo trưởng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Giờ phút này, sở hữu tất cả tu giả nhìn xem tứ đại siêu cấp môn phái mọi người tiến nhập bên trong. Vì vậy nhao nhao khởi hành, dùng pháp bảo bảo vệ thân thể, tiến nhập bên trong, đám người giống như thác nước đồng dạng hướng phía cánh cửa kia tuôn đi vào. Tần Thiên không nóng nảy, Trương Tứ Phong vậy. Không nóng nảy, nhìn xem mọi người toàn bộ đi vào, chỉ còn lại có một ít không đi vào người về sau, Tần Thiên và Trương Tứ Phong còn có Bạch Linh liền khởi hành. Trương Tứ Phong đem chính mình đạo bào rách dưới cưỡi xuống, hét lớn một tiếng, lập tức cái này đạo bào là được phóng xuất ra một đạo năng lượng cường đại, bao phủ ở Trương Tứ Phong. Hướng phía đại môn mà đi, Tần Thiên nhìn xem đều ngây ngẩn cả người, hàng này khó sửa đổi chết đều không muốn ném đi lấy kiện y phục rách dưới a, không ngờ như thế là một kiện bảo vật a. Đi, chúng ta đi vào. Bạch Linh cầm lấy Tần Thiên tay, trong tay xuất hiện một căn màu vàng kim nhạt sừng dài, không biết là cái gì, hướng không trung vẽ một cái, tạo thành một cái kết giới, bảo vệ hai người, lập tức liền hướng phía bên trong mà đi. Một bước vào trong cửa, Tần Thiên liền cảm giác một hồi âm gió thổi tới. Vô cùng khủng bố sát khí theo chu vi tập kích mà đến, lại để cho người một hồi hoảng hốt. Nơi này là một cái đại điện đại sảnh, Trương Tứ Phong đỡ lấy đạo bào đi ở phía trước, hướng phía cửa đối diện miệng nhanh chóng bay đi, Tần Thiên và Bạch Linh hai người vội vàng bay qua, Tần Thiên một bên phi, một bên nhìn xem trong đại điện luôn có gan dự cảm bất tường. Mạnh mà, Tần Thiên đột nhiên xem đến đại điện nơi hẻo lánh một cái, một người toàn thân rách dưới người ngồi xổm tại đâu đó, đang theo dõi hắn xem, ánh mắt và lúc trước Tần Thiên, theo mặt đất xem đại điện tại trong khe cửa chứng kiến giống như đúc, lập tức Tần Thiên bị hù mồ hôi lạnh đều đi ra, trực tiếp là được nắm thật chặt Bạch Linh tay. Làm sao vậy, Tần Thiên? Bạch Linh cảm thấy Tần Thiên khác thường, vội vàng hỏi. A, không có gì, đi mau. Tần Thiên vội vàng nói, hai người nhanh chóng hướng phía cửa đối diện bay đi. Bay qua cái kia một cánh cửa, Tần Thiên hai người liền trực tiếp tiến nhập một cái tiểu trong thế giới, một cái rách dưới tiểu thế giới, toàn bộ tiểu thế tựa hồ bị cái gì mãnh thú phá hủy đồng dạng, cực lớn cao điểm bị chặn ngang bẻ gãy, các loại cung điện bị tạc được nát bấy, mặt đất xuất hiện vô số cực lớn bạo tạc nổ tung lửa bịp, đại lượng đống xương trắng tích trên mặt đất, không có mỗi thân cây cối, chỉ có khô héo thân cây, một ít tức giận đều không có, chỉ có vô tận tử khí, vô cùng nồng đậm, đã sương mù hóa, khắp nơi mông lung, có chút khủng bố. Xem xét nhìn không tới cuối cùng, giống như tại trong mây đồng dạng. Tần nhìn lướt qua, Trương Tứ Phong chẳng biết đi đâu, ngược lại là chứng kiến không ít những thứ khác tu giả, đều nên nhao nhao thu đủ chiến khí, tại đây đã không có sát khí, nhưng dùng không cần sử dụng chiến khí phòng ngự, Bạch Linh đem chiến khí cho thu vào. Tại đây hoàn toàn chính là một cái người chết thế giới, căn bản không thích hợp nhân sinh tồn tại, Tần Thiên cảm giác tiến nhập tại đây, cả người tựu là tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng tử vong tới gần. Tần Thiên, coi chừng, không nên đụng đến những cái kia sương mù hóa tử khí, nếu không tử khí nhập vào cơ thể, ai cũng cứu không được. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên dặn dò. Ân, ta đã biết. Tần Thiên gật gật đầu. Lập tức đem tiểu trong thế giới Tần Vô Phong bọn hắn toàn bộ đều dẫn theo đi ra. Đọc truyện online tại truyện y. Tốt nồng đậm tử khí, tại đây là địa phương nào? Vừa ra tới, Tần Vô Phong lập tức hỏi. Nơi này là địa ngục sao? Thanh Nhi vậy? Hỏi. Không phải, nơi này là một cái tiên đạo hàng loạt di chỉ, bị không rõ lực lượng hủy không có, mọi người tách ra hành động a. Nơi này có rất nhiều bảo bối, ai có thể tìm được toàn bộ liều bằng vận khí, 10 ngày sau mọi người chính mình đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong bọn hắn đến, nguyên một đám gật gật đầu, lập tức liền tách ra, Thanh Nhi thì là chảy xuống, cầm lấy Bạch Linh tay, hắn cùng với Bạch Linh cùng một chỗ. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, bên này. Đúng lúc này xa xa Trương Tứ Phong thanh âm truyền tới, Tần Thiên chứng kiến hắn đang mấy trăm mét ngoại hướng về phía chính mình ngoắc. Tốt! Tần Thiên đáp lại một tiếng, lập tức liền dẫn Bạch Linh và Thanh Nhi nhanh chóng hướng phía Trương Tứ Phong, bên kia bay đi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên bên người có nhiều hơn một mỹ nữ, cả kinh cái cằm đều mất. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, ngươi lại từ nơi ấy ngoặt đến mỹ nữ a, sẽ không lại là ngươi lão bà a? Ta cô em vợ! Tần Thiên nói. Vô lượng thọ Phật, hắc hắc. Nói như vậy ta có cơ hội giàu. Ngươi thử xem, Tần Thiên giơ chân lên nói. Chương 1373, biến dị thục thần nghĩ chúng ta bây giờ đi bên nào? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, Trương Tứ Phong nói đi vào tại đây, đã như vậy, vậy hãy để cho Trương Tứ Phong dẫn đường rồi, như vậy có lẽ tốt một chút. Cái này, ta nhìn xem ha ha, tại đây, chúng ta đi bên kia à? Trương Tứ Phong chỉ vào một nơi nói. Đạo trưởng, ta như thế nào cảm giác ngươi loạn chỉ à? À... Thật không? Nói bậy, ta là rất nghiêm túc được không a? Chính là bên cạnh rồi, đi. Trương Tứ Phong nói xong lập tức liền dẫn đầu hướng phía mặt phía bắc bay đi, Tần Thiên nhìn xem hắn xung phong, cũng không lo lắng, vì vậy liền theo ở phía sau. Tại đây tử khí phi thường đầm đặc, mọi người phi hành đều phi thường coi chừng, khắp nơi đều có thể chứng kiến hứa nhiều người xương cốt, yêu thú xương cốt, nửa chôn ở trong đất bùn, cũng không biết là địa phương nào. Đã bay một hồi, mọi người trước mắt liền xuất hiện một mảnh cây khô lâm. Tại đây rừng cây toàn bộ đều là khô héo chết cây, rậm rạp chẳng chịt đấy, mặt đất hứa nhiều người xương cốt, tầng trên là nồng đậm tử khí, muốn xuyên qua cái này phiến rừng cây, nhất định phải là đi bộ hành tẩu, muốn bay qua, cái kia là không thể nào. Trương Tứ Phong dẫn đầu rơi xuống, cha nhìn một chút, không có gì khác thường, liền coi chừng hướng phía trước đi đến, Tần Thiên ba người theo ở phía sau, một đường cảnh giác nhìn xem chu vi, càng đi vào bên trong tử khí lại càng phát đầm đặc, đáng nhìn không gian rất là ít. Đi một hồi, một cỗ hung thần khí tức liền từ tiền phương truyền đến, mọi người lập tức ngừng lại, nhao nhao nhìn xem phía trước, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cái kia, tiến về trước có không rõ đồ vật, Tần Huynh, các ngươi lên, ta bọc hậu. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên nói, vội vàng hướng phía đằng sau tránh né mà đi. Ít nói nhảm, ngươi mang đường, ngươi đi. Tần Thiên nói xong chính là một cước hung hăng ước lượng tại Trương Tứ Phong trên mông đít. Bành! A! Trương Tứ Phong kêu thảm một tiếng, cả người lập tức liền hướng phía trước bay đi, phanh thoáng một phát chính là đánh rơi mặt đất. Xì xì xì! Đột nhiên, giờ khắc này, Chu Vi liền nhớ tới tư tư tiếng vang. Ngay sau đó Tần Thiên bọn người liền phát hiện mặt đất nhan sắc bắt đầu thay đổi, màu nâu thổ địa bắt đầu biến thành ửng đỏ sắc, ngay sau đó thời gian dần qua biến thành đỏ cả sắc, mặt đất giống như hiến máu đồng dạng, tựa hồ là có cái gì tại nhúc nhích đồng dạng. A, đau quá! Trương Tứ Phong đột nhiên phát ra một thân sát gọi, cả người theo trên mặt đất nhảy dựng lên, bụng lấy đùi, Tần Thiên phát hiện trên đùi hắn đã máu tươi đầm đìa rồi, rất là làm cho người ta sợ hãi. Không tốt, chạm đất mặt đỏ sắc chính là con kiến. Bạch Linh kêu to đến. Đột nhiên hung hăng dẫm mạnh mặt đất, lập tức khủng bố năng lượng bạo phát đi ra, mặt đất những cái, kia màu đỏ đồ vật toàn bộ tích đùng đùng ba nổ tung rồi. Vô lượng thọ Phật, là biến dị thực thần nghĩ a, đạo ra chân của ta, cứu ta a. Trương Tứ Phong kêu thảm thiết đến, hai tay nhanh chóng bộc phát ra năng lượng oanh kích mặt đất. Giờ phút này, dưới mặt đất mặt, đột nhiên chính là xuất hiện càng tăng lớn lượng màu đỏ con kiến. Những, này con kiến xuất hiện số lượng so với trước còn muốn lớn hơn. Có đầu ngón út lớn như vậy, mang theo khủng bố sát khí, răng trong hàm răng vô cùng. Nhanh ly khai tại đây. Tần Thiên lập tức đến, vung tay lên, lập tức một cái tờ nhện bay vụt đi ra, dính tại Trương Tứ Phong trên thân thể, một bả liền đưa hắn cho kéo đi qua, đã rơi vào dưới chân. Đạo trưởng, ngươi không sao chớ. Tần Thiên nhìn xem đùi bị cắn chảy máu đạo trưởng hổ thẹn mà nói. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi cứ nói đi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên gào thét. Xì xì xì. Giờ khắc này. Đại lượng biến dị thực thần nghĩ theo chu vi hướng phía Tần Thiên bốn người bên này, vây công đi qua, rậm rạp chẳng chịt đấy, rõ ràng trực tiếp chính là hợp thành tứ phía cực lớn vách tường, hướng phía Tần Thiên người chết đánh tới. Đi, theo bên kia lui. Bạch Linh chỉ vào một chỗ tử khí ít, so sánh khoáng đạt địa phương nói xong mạnh mà vung tay lên, đáng sợ năng lượng đêm thất tịch lập tức liền từ nàng trong lòng bàn tay bạo phát ra, đột nhiên tại chỗ 360 bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía súng lại mà đến tứ phía con kiến vách tường đuổi giết mà đi. Rầm rầm. Lập tức, hôm nay tiếng nổ mạnh vang lên, từ phía con kiến vách tường tại trước tiên chính là bị oanh giết nát bấy rồi, bốn người lập tức liền hướng phía Bạch Linh trước kia nói bên kia nhanh chóng vọt tới. Nhưng mà vừa mới tiến lên, lại phát hiện bên kia sát khí càng thêm khủng bố, đồng thời một cỗ mùi máu tươi tràn ngập mà đến. Có người chết ở đâu rồi? Thanh Nhi chỉ vào phía trước cách đó không xa, kêu to đến, mặt đất ở đâu lưu lại một đống lớn bạch cốt cùng một ít y phục trên người. Thượng diện đều là máu tươi, rách tung tóe, còn rất đỏ tươi, hiển nhiên, cái này là vừa vặn chết đi không lâu đấy, là vừa tiến người tới nơi này. Bà mẹ nó, nơi này là tuyệt địa a. Tần Thiên hoảng sợ nói. Oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên rồi, Tần Thiên bọn người chung quanh mặt đất trực tiếp chính là nổ tung rồi, từ dưới đất mặt leo ra mấy cái cực lớn vô cùng màu đỏ con kiến, đáng sợ vô cùng sát khí theo trên người các nàng bạo phát ra. Trên người rõ ràng còn xuống nhỏ máu, giống như mới từ huyết trong ao leo ra đâu đồng dạng, nhìn lại đầu của nó, lại là một trương mặt người, không phải con kiến đầu, là một trương dữ tợn cơ hồ đến vặn vẹo mặt người, thảm bại một mảnh, cùng thân thể màu đỏ như máu mới thành rõ ràng đối lập. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là cái gì con kiến a? Đây là thực thần nghĩ sao? Tần Thiên cả kinh nói, những, này con kiến phần bụng. Rõ ràng đều xuất hiện lần lượt từng cái một chưa thành hình mặt người, nhìn về phía trên giống như lệ quỷ đồng dạng. Những, này nhất định là, nhưng là không biết nguyên nhân gì biến dị, nhưng lại dính đầy sát khí, cực kỳ dày đặc, nơi này phía dưới rất có thể là một mảnh sát khí chi địa, chúng trường kỳ sinh hoạt tại địa phía dưới, cho nên lây dính những, này sát khí. Bạch Linh nói, vô lượng cái thọ Phật, sớm biết như vậy ta tự không theo liền loạn chỉ rồi, hù chết đạo ra rồi. Trương Tứ Phong nhìn xem xuất hiện mấy cái cực lớn mặt người con kiến hoảng sợ mà nói. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa tự một cái tát phiến chết thằng cháu con rùa rồi. Mụ mụ đấy, rõ ràng còn thực con mẹ nó là loạn chỉ a. Xì xì xì. Tần Thiên bọn người đang nói. Cái này mấy con kiến nhưng lại hướng phía Tần Thiên bọn người tiến công đã tới. Mỗi một cái thể tích đều cực kỳ khổng lồ. Dài đến 4-5 m, hoàn toàn siêu việt tưởng tượng. Thanh Nhi, ngươi dẫn bọn hắn đi trước, ta đến diệt đi những. Này con kiến, cản phía sau. Bạch Linh lập tức nhìn xem Thanh Nhi phân phó nói. Tốt, ngươi coi chừng. Thanh Nhi lập tức nói, lập tức mang theo Tần Thiên. Hai cái nhanh chóng hướng phía một chỗ không có con kiến địa phương vọt tới. Mà phía sau, Bạch Linh nhưng lại cùng những. Này con kiến chiến đấu, 8 sao cảnh giới năng lực, những. Này con kiến căn bản không phải đối thủ, trực tiếp chính là một trưởng một cái, toàn bộ nổ cái nát bấy, lập tức tiêu diệt cái này mấy cái. Nhưng mà, tặng cho Bạch Linh không nghĩ tới chính là, cái này mấy cái chết về sau, dưới mặt đất mặt rõ ràng lần nữa chạy ra khỏi một đám cực lớn con kiến, số lượng đạt đến vài chục trích chi cự, nhanh chóng đói liền hướng phía Bạch Linh bên này lao đến. Cùng lúc đó, Tần Thiên bên này, ba người vừa lao ra không có 100 mét, liền phát hiện chung quanh xuất hiện đại lượng màu đỏ như máu mặt người con kiến. Chương 1374, quái vật đầu người móa, như thế nào nhiều như vậy, không phải chỉ có mấy cái sao? Tần Thiên xem lên trước mặt con kiến cả kinh nói, tại ánh mắt của hắn trong phạm vi, ít nhất tồn tại hơn 100 chỉ là cực lớn thực thần nghĩ. Đã xong, chúng ta chết chắc rồi, vô lượng thọ Phật, đạo gia ta còn không có sống đủ đâu rồi, như thế nào có thể chết a? Trương Tứ Phong bi quan nói, Tần Thiên nhưng lại lý đều mặc kệ sẽ hắn. Xem ta đến diệt các nàng. Tần Thiên nói xong hai tay mạnh mà vung lên, màu xanh hào quang theo trên người nàng bạo phát ra, một cổ hủy diệt khí tức lập tức chính là tràn ngập chung quanh toàn bộ không gian. Trương Tứ Phong nhìn xem Thanh Nhi, lập tức ngây dại, lại là 8 sao cao thủ, cái này cũng quá nhiều đi à nha. Bạch Linh biểu hiện ra 8 sao cảnh giới cao thủ thực lực đã để hắn rất là giật mình, rồi, không nghĩ tới Thanh Nhi rõ ràng cũng thế, thế giới này quá điên cuồng. 8 sao cao thủ đầy đất chạy a, Tần Thiên đến cùng là người nào a? Bên người rõ ràng có 2 cái 8 sao cảnh giới cao thủ theo sau. Chết! Thanh Nhi hét lớn một tiếng, bài sơn đảo hải khủng bố năng lượng theo trên người của nàng bạo phát ra, lập tức liền hướng phía chu vi sở hữu tất cả con kiến đuổi giết tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất một hồi kịch liệt chấn động, đáng sợ năng lượng gián hợp mặt đất hướng phía những này con kiến diệt sát mà đi, lập tức sở hữu tất cả con kiến tại thời khắc này toàn bộ không đều bị hủy diệt, phương viên mấy trăm mét lập tức một mảnh sạch sẽ. Liền tử khí đều không có một điểm. Oanh! Mạnh mà, đúng lúc này, càng tăng kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, bạo tạc nổ tung địa phương đến từ chính Bạch Linh cái kia một bên, khủng bố năng lượng phong bạo trực tiếp chính là, không khác nhau đó hướng phía Tần Thiên 4 người bên này, tập kích mà đến, Thanh Nhi vội vàng ra tay, một trưởng đem giết tới năng lượng cho đánh chết cái nát bấy. Hắn năng lượng của hắn, thì là phô thiên cái địa hướng phía chu vi hết sức oanh giết đi qua. Ầm ầm! Cái này một đạo đáng sợ công kích lập tức liền đem phương viên, mấy km trong phạm vi hoàn toàn trống rỗng rồi, trên mặt đất, ngoại trừ người còn đứng lấy bên ngoài, sở hữu tất cả đồ vật đều ngã xuống ra, liền tử khí đều không có một điểm. Đi mau, chúng ta ly khai tại đây. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên 3 người hô lớn, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, đúng lúc này, dưới mặt đất mặt tại, lần nữa tạc ra đại lượng con kiến đi ra, đồng thời từng đạo màu đỏ tươi nồng đặc chất lỏng từ dưới đất mặt xông lên. Giống như suối phun đồng dạng, trên mặt đất làm cho khắp nơi đều là, Tần Thiên 4 người chỗ đứng lấy mặt đất tại thời khắc này đột nhiên chấn động, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới sụp xuống mà đi. Không tốt, 4 người lập tức kinh hãi, lập tức bay lên, nhưng là lại không thể phi quá cao, bởi vì thượng diện hơn 10 thước ra chính là nồng đậm tử khí, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở. Lại nhìn dưới mặt đất mặt, 4 người đều ngây dại, bởi vì giờ phút này phía dưới phương viên mấy trăm mét toàn bộ sụp xuống. Một cái cực lớn huyết chỉ xuất hiện tại trước mặt mọi người, huyết tinh chi khí, sát khí, mãnh liệt hướng trên tuôn ra, đại lượng thực thần nghĩ theo huyết trong ao bò lên đi ra, rậm rạp chẳng chịt đấy, không biết số lượng nhiều thiếu, đáng sợ vô cùng, nhìn xem tựu lại để cho trong lòng người thận được sợ. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Phía dưới lại là một cái huyết chỉ. Tần Thiên hoảng sợ nói. Giống. Tần Thiên vừa dứt lời, huyết trong ao, bỗng nhiên ngay lúc đó, một cái quái vật khổng lồ phù đi ra. Cao tới hơn 10 thước, toàn thân đều là máu tươi, các loại những, này máu tươi chậm rãi hạ lộ ra chân diện mục thời điểm, Tần Thiên bọn người thiếu chút nữa một hù chết. Vật này không phải bất luận cái gì yêu thú, mà là một cái toàn thân dài khắp đầu người đồ vật, vô luận là trên người hay là chân tổn thương bị thương, toàn bộ đều là nguyên một đám đầu người tạo thành, mỗi người đầu đều lộ ra vô cùng dữ tợn gương mặt, thoạt nhìn giống như khoa học viễn tưởng trong phim ảnh quái vật đồng dạng, nhưng lại càng thêm khủng bố. Nhất là trên người hắn phát ra khí tức, hoàn toàn đạt đến 8 sao cảnh giới, Tần Thiên cảm giác cái loại này khí tức rõ ràng không chút nào thấp hơn, Bạch Linh tu vi, cái này quá kinh khủng. Đi! Tần Thiên hét lớn một tiếng, không nói 2 lời, lập tức liền dẫn là nam nhân hướng phía xa xa mà đi, nhưng là Tần Thiên bọn người còn không có bay ra rất xa, đột nhiên tầm đó, bọn hắn liền phát hiện bầu trời bỗng nhiên ngay lúc đó ám xuống dưới, sau một khắc, phía trước cảnh tượng biến thành huyết hồng một mảnh, một trương màn máu chắn Tần Thiên bọn người trước mặt. Trực tiếp ngăn cản 4 người đường đi, đáng sợ huyết tinh sát khí xông 4 người này trùng kích mà đến. Mặc dù là toàn thân huyết sát chi khí Tần Thiên cũng chịu không được, cảm giác đầu một hồi mê muội, những này sát khí hắn khủng bố rồi. Chúng ta bị bao vây. Trương Tứ Phong hô, giờ phút này, mọi người toàn bộ đều bị bao khỏa tại một cái cực lớn máu tươi chỗ cấu thành, trong lồng giam, cái này lao lung phi thường đại, một mảnh một âm u. Uống. Bạch Linh một tiếng kiều hòa, đột nhiên một quyền hung hăng hướng phía trên không đuổi giết mà đi. Oanh. Lập tức, thượng diện hiến máu bình chứng bị Bạch Linh oanh ra một cái cực lớn lỗ hổng, mọi người lập tức đại hỉ, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là cái này cực lớn lỗ hổng nhưng lại trong nháy mắt chữa trị tốt rồi, khôi phục bộ dáng lúc trước, tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. Không tốt, cái này máu tươi cấu thành lao lung quá cường đại, khép lại năng lực rất nhanh, chúng ta động tác phải nhanh, nếu không ra không được. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói. Giống. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, học lao lung đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng lớn, sau một khắc, cái kia toàn thân đều dài khắp đầu người quái vật vào được. Coi chừng, vật này thực lực không kém gì ta, Thanh Nhi, ngươi bảo vệ tốt bọn hắn, nghĩ biện pháp đi ra ngoài, ta cùng nó chiến đấu trước. Bạch Linh nhìn xem Thanh Nhi phân phó nói, nói xong tay vung lên, cả người liền nhanh chóng hướng phía người này đầu quái vật bay đi. Giống. Đầu người quái vật nhìn xem Bạch Linh lao đến, đột nhiên gầm lên giận dữ, không, phải nói là ngàn vạn sinh gào thét mới đúng, bởi vì là hết thảy mọi người đầu cùng một chỗ gào thét đấy, đại lượng máu tươi từ đầu người trong miệng bên trong vọt ra, biến thành từng đạo cực lớn máu tươi, mang theo cực lớn khí huyết sát hung hăng hướng phía Bạch Linh giết tới. Uống. Bạch Linh một tiếng kiều hòa, hai tay nhanh chóng đánh ra một cái pháp quyết, lập tức một đạo cự đại bạch quang bạo phát đi ra, đem trọn cái huyết sắc lao lung chiếu sáng, màu trắng năng lượng tại Bạch Linh trong tay không thấy tạo thành một cái cực lớn mũi nhọn đi năng lượng bình chướng. Bạch Linh vung tay lên, cực lớn màu trắng hoa tai năng lượng lập tức liền hướng phía người này, đầu quái vật giết tới. Rầm rầm rầm. Máu tươi hung hăng đuổi giết tại Bạch Linh công kích thượng diện, toàn bộ bị tạc nát bấy, Bạch Linh công kích chưa từng có từ trước đến nay, phá vỡ đầu người quái sở hữu tất cả công kích, hung hăng đuổi giết đầu người quái trên thân thể. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, vô số thê lương kêu thảm thiết vang lên, đầu người quái bị đánh trúng, trên người đầu người lập tức chính là nổ tung mười mấy cái, hiến máu bốn phía vẩy ra, trang diện cực kỳ buồn nôn. Nhưng là những người này đầu tạc toái về sau, nhưng lại nhanh chóng lại sinh trưởng ngoại trừ một cái mới đầu người đi ra, rất nhanh bỏ thêm vào ghế trống, hơn 10 giây thời gian, đầu người quái chính là khôi phục bộ dáng lúc trước, không có chút nào thu được bất luận cái gì tổn thương, khí tức ngược lại càng mạnh hơn nữa. Chương 1375, Hỏa Công Tần Thiên bọn người nhìn xem cái này, cả người là đầu người quái vật cư nhiên như thế cường hãn, lập tức lo lắng lên, người này bị Bạch Linh cường đại như vậy công kích đến đi đều không có chuyện gì, Bạch Linh thế nhưng mà tại đây chiến lực nhất cường đại, nếu Bạch Linh đều một xử lý đánh thắng hắn mà nói, cái kia thì phiền toái. Nhanh, nghĩ biện pháp, mở ra một cái lỗ hổng trước. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi cùng Trương Tứ Phong nói. Tốt, các ngươi bỏ đi điểm, ta mở ra một cái lỗ hổng. Các người lập tức tự đi ra ngoài. Thanh Nhi nhìn xem hai người nói, hai người nhẹ gật đầu, chuẩn bị lấy. Uống. Thanh Nhi một tiếng kiều hòa, ầm ầm bộc phát ra một đạo thanh sắc khủng bố năng lượng, hướng phía trên không màn máu hung hăng oanh giết đi qua. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, màn máu lập tức chính là nổ tung, xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Nhanh, thừa dịp hiện tại. Thanh Nhi hô to, Tần Thiên hai người nhanh chóng liền hướng phía cái kia cái lỗ thủng tiến lên. Trương Tứ Phong xông nhanh nhất, vọt tới Tần Thiên phía trước đi, thằng này đánh nhau không lợi hại, tốc độ chạy trốn ngược lại là phi thường nhanh. Oanh! A! Lập tức Trương Tứ Phong muốn lao ra rồi, vừa lúc đó, cái kia lối ra nhưng lại nhanh chóng khép kín rồi, ngay sau đó cái này một đạo màn máu bên trong, một cái cực lớn đột nhiên con kiến giết đi ra, hung hăng đâm vào Trương Tứ Phong trên người, cái kia trương mặt người mở ra miệng lớn dính máu, nhanh chóng liền hướng phía Trương Tứ Phong đầu cắn tới. Đi theo Trương Tứ Phong phía trước Tần Thiên đều bị hù đến rồi, vội vàng tránh đi. Vô lượng thọ Phật, bó tay rồi rồi, cút ngay. Trương Tứ Phong kinh hoàng đại gọi lên, đột nhiên một trưởng oanh đi lên, ở giữa tại đây chỉ cực lớn con kiến đầu, lập tức liền đem đầu của nó cho nổ tung rồi, đại lượng dịch nhờn vung xuống dưới, màu đỏ như máu một mảnh, khiến cho Trương Tứ Phong toàn thân đều là đáng chết, những này hiến máu có tính ăn mòn. Trương Tứ Phong hét lớn, vội vàng dùng năng lượng đi chống cự. Đạo trưởng, coi chừng ngươi phía dưới. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong hô lớn, tại Trương Tứ Phong phía dưới, lại một cái cực lớn thực thần nghĩ xông lên, hướng phía Trương Tứ Phong cắn đi lên, cùng lúc đó, đại lượng thực thần nghĩ xông lên, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên ba người xông giết tới đây. Móa! Tần Thiên lập tức kêu to không tốt, hét lớn một tiếng, đột nhiên toàn thân màu đỏ như máu tăng vọt, thực lực đạt đến thất tinh cảnh giới, vung tay lên, ngàn vạn chiến kiếm bạo phát đi ra. Mạnh mà vung lên, lập tức sở hữu tất cả chiến kiếm hướng phía những cái kia bỏ ra tới thực thần nghĩ giết tới. Rầm rầm rầm. Một chiêu phía dưới, lập tức diệt giết chết vài chục trích cực lớn là thực thần nghĩ, thi thể toàn bộ chui vào màn máu bên trong, biến mất không thấy, nhưng là ngay sau đó rồi lại là một đám thực thần nghĩ, theo màn máu bên trong chui ra, số lượng so với trước còn nhiều, cực kỳ hung tàn hướng phía Tần Thiên ba người đánh tới. Ngược lại cũng không muốn chết a. Trương Tứ Phong lau khô sạch trên mặt học, dốc sức liều mạng hướng phía Tần Thiên bên này chạy tới. Ta đến. Thanh Nhi lớn tiếng nói, chuẩn bị lần nữa ra tay, nhưng lại bị Tần Thiên ngăn đã ngừng lại. Không cần, ngươi đi hỗ trợ đối phó người kia đầu quái, ta cảm giác nếu không phải giết người này đầu quái, căn bản là không có biện pháp đi ra ngoài, tại đây giao cho ta là được rồi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói. Tốt. Thanh Nhi đã nhìn ra, những này thực thần nghĩ căn vốn cũng không phải là Tần Thiên đối thủ, cho nên không cần lo lắng Tần Thiên, trước hỗ trợ Bạch Linh diệt giết người đầu quái nói sau. Lập tức, Thanh Nhi nhanh chóng liền hướng phía Bạch Linh bên kia vọt tới. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Thanh Nhi hô lớn. Thanh Nhi nói xong chính là nhanh chóng thúc giục lấy pháp quyết, trên người một đầu cực lớn rắn lục hư ảnh hiện ra ra, bộc phát ra đáng sợ yêu dị lực lượng. Sát! Thanh Nhi tiếng hét lớn quát, cực lớn màu xanh lao nhanh mà ra, lập tức vọt tới đầu người quái trước mặt, mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng cắn lấy đầu người quái vật trên người, lập tức đem thân thể của nó trực tiếp chính là cho cắn xuống hơn phân nửa xuống. Rầm rầm rầm oanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đầu người quái lập tức chính là bị Thanh Nhi công kích cho bao phủ rồi. Trực tiếp bị tạc cái nát bấy. Thành công rồi. Thanh Nhi đại hỉ nói. Nhưng là Bạch Linh nhưng lại lắc đầu. Nói, một đơn giản như vậy, cái này sinh vật không biết là cái gì. Thân thể của hắn cấu thành phi thường kỳ quái. Hơn nữa, không có linh hồn. Bạch Linh vừa nói xong, màn máu bên trong, vừa mới bị tạc nát bấy đầu người quái. Nhưng lại lần nữa từ phía dưới hiển hiện lên, một lần nữa tụ tập lên, cùng vừa rồi giống như đúc. Móa. Thanh Nhi cũng nhịn không được chửi ẩm lên, mà bắt đầu. Tần Thiên bên này, giờ phút này, Tần Thiên thân thể chu vi rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là chiến kiếm, Tần Thiên hai tay không ngừng huy động, không ngừng tạc lấy những cái, kia xông lại thực thần nghĩ, không có một đầu thực thần nghĩ, có thể gần Tần Thiên hai người thân thể chu vi 10 mét phạm vi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên công kích, cả kinh cái cằm đều nhanh mất, Tần Thiên cái này công kích thật sự là thứ quá hung tàn hắn bưu hãn rồi, còn rất phong cách. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, ngươi như vậy công kích không hao tổn năng lượng sao? Trương Tứ Phong nghi ngờ hỏi, xéo đi, cho ngươi nghĩ biện pháp, mẹ đấy, hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, bằng không đem ngươi ném ra bên ngoài. Tần Thiên cả giận nói, mẹ đấy, chính mình giết con kiến đều giết cánh tay đau xót, axit rồi, thằng này rõ ràng còn có tâm tư hiếu kỳ, thực có lẽ chặt. Khục khục, dạ dạ, ta lập tức nghĩ biện pháp. Trương Tứ Phong vội vàng nói, vụng trộm cái cằm văng lên, Tần Thiên một bên công kích, cũng là vừa nghĩ biện pháp. Những sinh vật này đều tràn đầy khí huyết sát, thuộc về tà ác đồ vật, dân gian trong truyền thuyết, đối phó tà ác hoặc là dùng Chúa Giê-xu, hoặc là dùng Phật Tổ, những này Tần Thiên đều không có, bất quá nghe nói hỏa thiêu cũng có thể, thử một lần. Dùng hỏa. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong cùng một thời gian nghĩ tới phương pháp này, cùng một chỗ hô lên. Không nghĩ tới chúng ta rõ ràng như vậy có ăn ý, thật sự là duyên phận a. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói. Duyên phận con em ngươi a, tranh thủ thời gian tìm hỏa thiêu thoáng một phát nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cả giận nói. Thử xem, đạo gia ta lập tức hiện trường chế tác mấy trương hỏa phù thử xem. Trương Tứ Phong nói xong nhanh chóng theo, trong túi quần lấy ra một đại điệp giấy vàng đi ra, trong tay xuất hiện một chi bút lông. Uống! Trương Tứ Phong một thân hét lớn, nhanh chóng liền trên giấy họa, vẽ lên, rất nhanh liền họa vẽ tốt rồi một trương hỏa phù đi ra. Ra, lại để cho ta thử xem. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt. Tần Thiên lập tức đem công kích triệt bỏ. Trương Tứ Phong hai ngón kẹp lấy hỏa phù. Một thân hét lớn, đột nhiên ném đi ra ngoài. Xíu, oanh. Một tiếng vang thật lớn nổ tung. Một đoàn bóng rổ đại hỏa diễm tại màn máu thượng diện nổ tung. Lập tức phát ra xì xì tiếng vang. Màn máu lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng nhỏ. Trong lúc nhất thời rõ ràng không có nhanh chóng khép lại. Hữu hiệu. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong đồng thời quát to lên. Nhanh, đạo trưởng, chế tác một chương lần, trước ngươi ngăn trở cái kia năm cái ra hỏa cái chủng loại kia siêu cấp đại hỏa phù đi, ra. Tần Thiên lập tức đến, đồng thời ra tay đánh chết người công kích tới thực thần nghĩ, cái này thực thần nghĩ không biết có bao nhiêu, như thế nào phần lớn đều đi ra mới đấy, Tần Thiên rất là phiền muộn. Chương 1376, chết cháy ngươi thì sao, có vấn đề? Đạo trưởng, Tần Thiên nhìn xem khó xử Trương Tứ Phong hỏi. Trương Tứ Phong trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Thiên nói. Cái kia là sư huynh của ta chế tác đấy, ta tựu sẽ lớn như vậy đấy, còn có lại lớn một chút đấy, nhưng là thời gian tương đối dài. Móa! Ngươi choáng nha quá vô dụng, sư huynh của ngươi cái kia lớn như vậy, ngươi nhỏ như vậy, ngươi sao phải hay là không sư huynh đệ a? Tần Thiên khinh bỉ nhìn xem Trương Tứ Phong rất là không có ý tứ. Được rồi, tiểu nhân cũng tốt, ngươi tại đây như vậy một đại điệp giấy vàng, đoán chừng có thể chế tác mấy trăm rồi, liên hợp lại uy lực cũng rất lớn, mau ra tay. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, lập tức không hề để ý tới Trương Tứ Phong. Trương Tứ Phong cũng gấp bề bộn huy động bút lông đã làm ra lên. Bạch Linh cùng Thanh Nhi bên này, giờ phút này hai người đều là thanh tú ngạch đổ mồ hôi, hai người liên thủ thực lực đó là cực kỳ khủng bố đấy, nhưng là giờ phút này đối mặt người này đầu quái, hai người nhưng lại vô cùng phiền muộn, có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, bởi vì mặc kệ hai người công kích đến cỡ nào cường đại, vẫn là không cách nào giết chết người này đầu quái, hắn luôn rất nhanh tự sống lại, một chút việc đều không có. Cái này đầy người đầu người quái vật sở dĩ có thể vô hạn phục sinh, tất nhiên là cùng cái này biển máu lồng giam cùng một nhịp thở. Có lẽ chúng ta sai rồi, chỉ cần biển máu bất diệt nó tự bất diệt, có lẽ chúng ta có lẽ ra tay công kích cái này phiến biển máu. Bạch Linh nhìn xem Thanh Nhi nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng là cái này phiến biển máu, cũng rất mạnh đại công kích của chúng ta căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa cái chỗ này, hoàn toàn không có bất kỳ linh khí chúng ta tiêu hao năng lượng căn bản bổ sung bổ trở. Về, nếu là cứ thế mãi xuống dưới, chúng ta tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Thanh Nhi nhìn xem Bạch Linh nói. Xác thực như thế. Cái chỗ này toàn bộ đều là tử khí, nửa điểm linh khí đều không có, vừa rồi tiến công lâu như vậy, hai người tiêu hao đều thật lớn, trong lúc nhất thời không có biện pháp bổ sung trở về, muốn bổ sung lời mà nói, chỉ có thể phục dụng linh dược các loại. Như vậy, chúng ta loạn lưu công kích, một người công kích thời điểm một người khác lợi dụng thiên mà linh dược khôi phục năng lượng. Bạch Linh nhìn xem Thanh Nhi đề nghị nói, tốt, người trước khôi phục, người tiêu hao khá lớn, ta trước chống. Thanh Nhi nhẹ gật đầu, lập tức tiếp tục công kích lên, Bạch Linh. Thì là lợi dụng Thanh Nhi tiến công thời gian nhanh chóng tiện lợi dùng thiên mà linh dược, khôi phục năng lượng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên bên này, Trương Tứ Phong dốc sức liều mạng vẽ lấy hỏa phù. Tần Thiên thì là dốc sức liều mạng là người tiến công, diệt sát xông lại cái kia chút ít thực thần nghĩ. Đạo trưởng, ra thế nào rồi a, tốt có hay không? Tần Thiên gấp gáp hỏi. Đừng nóng vội a, chính vẽ lấy đâu rồi, ngươi cho rằng ăn cơm a? Đừng có gấp chờ một chút cũng sắp tốt rồi. Trương Tứ Phong hô lớn, trên tay tốc độ càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, bởi vì chế tác hỏa phù cần hao phí năng lượng cùng nguyên thần lực, phi thường khó, lớn như thế lượng hơn nữa dồn dập chế tác. Trương Tứ Phong còn là lần đầu tiên đâu rồi, cả người đơn giản chỉ cần chống được. Tần Thiên cũng phát hiện Trương Tứ Phong sắc mặt không thật là tốt xem, càng ngày càng trắng bệch. Đạo trưởng, ngươi choáng nha họa vẽ cái phù sẽ không treo rồi. Xong a, ngàn vạn đừng a, chúng ta mệnh còn trong tay ngươi a, trước khi chết ngươi muốn đem hỏa phù hỏa vẽ tốt, ta sẽ ca tụng ngươi đấy, đến lúc đó ta nhất định sẽ thiêu rất nhiều tiền giấy đưa cho ngươi, còn có mỹ nữ cái gì đấy, ngươi muốn Nhật Hàn hoặc là Âu Mỹ cũng có thể, dáng người muốn cái gì dạng cũng có thể, gợi cảm không bị cản trở thần mã cũng có thể. Cút. 20 phút sau. Tốt rồi. Trương Tứ Phong hưng phấn quát to một tiếng, đem bút lông trong tay thu vào. Cả người lung lay sắp đổ, cơ hồ nhanh chóng đỡ không nổi rồi, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Thật tốt quá. Tần Thiên lập tức đại hỉ. Đến, cho ngươi, chỉ cần dùng năng lượng kích phát, bắn đi ra là được rồi, ta không có năng lượng rồi, giao cho ngươi rồi. Đạo trưởng đem một đại điệp hỏa phù giao cho Tần Thiên trong tay, cả người đều cơ hồ hư thoát, cuống quýt theo trong túi chữ vật móc ra mấy viên thuốc phục dụng xuống dưới, khôi phục năng lượng. Tần Thiên trong tay cầm một đại điệp hỏa phù. Rất là hưng phấn, trực tiếp cầm lấy mấy chương, đột nhiên liền hướng phía sông lại cái kia chút ít thực thần nghĩ ném tới. Xíu, u u. Hỏa phù mạnh mà bay ra ngoài, biến thành nguyên một đám bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, đụng vào thực thần nghĩ trên thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đạo hỏa diễm, đem thực thần nghĩ cho thiêu hủy rồi, cạn bã đều không thừa, đồng thời đem màn máu cũng là thiêu ra một cái lỗ thủng. Tần Thiên lập tức đại hỉ, lập tức hướng về phía xa xa Bạch Linh hai người hô. Các người mau tới đây, có biện pháp ra đi rồi. Bạch Linh cùng Thanh Nhi chính khổ chiến lấy, nghe được Tần Thiên lời mà nói. Lập tức đại hỉ, lập tức buông tha cho đầu người quái vật, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới. Đầu người quái vật cũng là gào thét lớn đi theo, bộc phát ra đại lượng máu tươi giết đủ ra. Bạch Linh vội vàng ở phía sau yểm hộ. Thần mã biện pháp. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên gấp gáp hỏi. Dùng hỏa thiêu, những, này hỏa phù, ngươi cầm, dùng năng lượng kích phát ra đi, có thể thiêu hủy những. Này màn máu, ngươi nhìn bên cạnh, còn không có khép lại đấy, tự là thiêu đi ra đấy. Tần Thiên chỉ vào vừa rồi thiêu qua địa phương, đến bây giờ còn có một cái chậu rửa mặt đại lỗ thủng một khép lại. Thanh Nhi xem xét, lập tức đại hỉ, lập tức liền đem trong tay hỏa phù nhanh chóng giết đi ra ngoài. siêu, xíu, xíu, u u, oanh. Đại lượng hỏa phù bay ra ngoài, lập tức chính là bộc phát ra rồi, một mảng lớn hỏa diễm, những cái kia thực thần nghĩ chứng kiến hỏa diễm cực kỳ sợ hãi, nhanh chóng liền rút đi rồi, hỏa diễm trực tiếp liền đem màn máu thiêu ra một cái đại lỗ thủng đi ra, hoàn toàn đầy đủ đi ra ngoài. Thật tốt quá, lại thiêu đại điểm, ta đi thiêu thoáng một phát người kia đầu quái. Tần Thiên lập tức liền hướng phía đầu người quái bên kia vọt tới. Đi chết đi. Tần Thiên trực tiếp chính là 20-30 chương hỏa phù trực tiếp đã bay đi ra ngoài, bộc phát ra một mảng lớn cực lớn hỏa diễm, trực tiếp đem đầu người quái toàn bộ đều cho đốt cháy, mà bắt đầu. Giống. Giống. Đầu người quái lập tức phát ra vô cùng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng héo rút xuống dưới. Hỏa diễm đem màn máu cũng thừa cơ thiêu ra một cái đại lỗ thủng, đầu người quái bị hoàn toàn thiêu hủy diệt rồi, bất quá rất nhanh lại bắt đầu khôi phục lên, Tần Thiên lập tức sắc mặt đại biến. Tần Thiên, đừng thiêu nó, vô dụng, thiêu những, này màn máu. Bạch Linh hô lớn. Tần Thiên lập tức làm theo, trong tay còn lại hỏa phù toàn bộ đều ném đi ra ngoài, trọn vẹn hơn 100 chương, trực tiếp tại biển máu tù trong lồng bốc cháy lên một mảnh cực lớn biển lửa đi ra, màn máu lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ nhanh chóng bị đốt lên. Giống. Giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết theo chu vi không ngừng mà nhớ tới, cầu vây khốn Tần Thiên bốn người màn máu tại thời khắc này, bỗng nhiên chính là đã phá vỡ nhanh chóng biến mất mất, Tần Thiên bốn người lại thấy ánh mặt trời, lộ ra vô cùng hưng phấn dáng tươi cười. Cùng lúc đó, cái này một mảnh chăn nuôi rất nhanh thu nhỏ lại, biến thành một cái cùng người bình thường lớn nhỏ huyết nhân xuất hiện ở Tần Thiên, bọn người trước mặt, mãnh liệt khí huyết sát theo hắn trên người phát ra. Chương 1377, luyện hóa huyết nhân móa. Biến hình kim cương A, lại thay đổi, nhanh, Thanh Nhi, chết cháy nàng. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Thanh Nhi nói. A, ta đã không có A, vừa rồi thiêu phải cao hứng, không nghĩ qua là tự toàn bộ văng ra rồi, ngươi thiêu A. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên không có ý tứ mà nói. Sát, không phải đâu, ngươi đã không có A. Tần Thiên cả kinh nói, sắc mặt đều thay đổi. Bên cạnh Trương Tứ Phong căn bản không biết Tần Thiên đang nói cái gì. Nhìn xem Tần Thiên còn chưa động thủ, lập tức liền mở miệng thúc giục nói, Tần Huynh, nhanh chết cháy nó a. Khục khục, cái kia, đạo trưởng, ngươi có thể lại chế tác một điểm hỏa phù sao, chúng ta tự hồ, giống như, xác định là đã không có. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong xấu hổ cười nói. Phốc, Trương Tứ Phong một ngụm lão huyết phun ra, thiếu chút nữa một đã bất tỉnh. Các ngươi cũng quá phá sản đi à nha, mấy trăm chương a, các ngươi toàn bộ dùng a. Ta bên trên đi nơi nào tìm cho các ngươi a, trốn chạy để khỏi chết a. Trương Tứ Phong nói xong dẫn đầu liền hướng phía xa xa bay đi, Tần Thiên ba người xem xét, vội vàng cũng là nhanh chóng hướng phía xa xa trốn tránh mà đi. Giống. Đúng lúc này, huyết nhân phát ra gầm lên giận dữ, lập tức chính là bộc phát ra vô số rậm rạp chẳng chịt xúc tu hướng phía bốn người, bao vây đi, qua, vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt chính là vọt tới bốn người đằng sau. Uống. Bạch Linh hét lớn một tiếng. Đột nhiên quay đầu lại, một trưởng hung hăng liền hướng phía huyết nhân đuổi giết tới. Oanh! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.